Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 17, Milu. Góc truyện audio.com. Chấm, 12 nanogram ăn trái cây. Cảm ơn em, cô gọt có rửa tay sạch sẽ ca đấy. Sạch mà, lần này tôi tạm tin cô. Thiên vừa nói vừa bóc một miếng táo bỏ vào miệng. Mà lúc nãy em nói có việc cần chị làm à, đúng vậy. Sao việc gì, lấy đồ cho Milu mặc đi. Milu nào, nó đây này, vừa nói vừa chỉ con chó. Lông nó nhiều thế còn mặc đồ chi. Tôi thích đi Sika, đồ ở đâu? Kêu bà ba chỉ cho. Ừ, cách chương.